Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 562, chuyện thứ nhất là làm tiền. Ai vậy không nghĩ tới Thẩm Như Trản sẽ là như vậy phản ứng. Đừng nói Lý Sất bối rối, liền Dư Cửu Linh bọn họ vậy bối rối. Thẩm Như Trản chậm rãi đi tới cửa, nàng chỉ ngoài cửa nói, không giải thích rõ ràng mà nói. Liền đến bên ngoài đi đứng. Lúc nào có thể giải thích rõ nói sau tiến vào chuyện. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Lòng nói đương ra đây chính là ngươi tự làm bậy. Ngươi trước muốn chiếm người ta Thẩm tiên sinh tiện nghi. Nói để cho người ta giả trang làm thê tử ngươi. Lần này tốt lắm. Là thời điểm biểu diễn phu nhân uy nghiêm. Dư Cửu Linh cười không ngậm miệng lại được. Diệp tiên sinh cũng đang cười. Thành tựu Lý Sất bằng hữu cũng là Lý Sất dưới quyền. Thấy đương gia ăn tất, bọn họ có thể vui vẻ. Lý Sất cúi đầu đi tới ngoài cửa đứng lại, nhỏ hơi khom người hơi có vẻ nịnh hót nói, làm dáng một chút thì phải được không? Thẩm Như Trản nói, ngươi hẳn biết, ta làm chuyện gì đều không qua loa lấy lệ. Lý Sất thở dài nói, ta cái này cả người quần áo đổi, là bởi vì là đêm qua bên trong và người đánh một trận. Gây ra có chút bẩn. Thẩm Như Trản khẽ cau mày. Một lát sau hỏi, bị thương như thế nào? Lý Sất lắc đầu, không có chuyện gì lớn. Thẩm Như Trản ừ một tiếng sau nói, ngươi biết, ngươi ở bên ngoài phạt đứng một hồi, có chỗ tốt. Lý Sất như cụ cúi người gật đầu nói, biết biết, chỗ tốt nhiều hơn. Thẩm Như Trản nhìn hắn một mắt, xoay người về gian nhà bên trong đi. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, Dư Cửu Linh ở trong phòng nghe. Hắn lúc này nghĩ đến, nếu như Cao cô nương mà nói, biết hay không một mắt nhìn ra Lý Sất đổi quần áo. Nếu như Cao cô nương liếc mắt liền nhìn ra mà nói, sẽ không trực tiếp đoán được Lý Sất bị thương. Nghĩ tới đây, lại xem Thẩm Như Trản, Dư Cửu Linh liền cảm thấy vẫn là Cao cô nương tốt. Đại khái sau nửa giờ, Mạnh Khả Địch tướng quân phủ. Mạnh Khả Địch ngồi ở bàn đọc sách phía sau, nghe người thủ hạ hồi báo, sau đó cười cầm sách vở để ở một bên nói, không nghĩ tới còn là một sợ vợ. Ở đó đại viện đối diện đại khái nửa dặm hơn địa phương xa có một tòa tháp đá, Mạnh Khả Địch an bài người, ngay tại tháp đá trên lấy ngàn dặm mắt giám thị trong đại viện nhất cử nhất động. Hướng hắn hồi báo tin tức người cười nói, trở lại một cái. Liền bị phu nhân phạt hắn đến đứng ngoài cửa, mặc dù không biết nói gì, xem cử động, vậy Lý công tử ngược lại là vâng vâng dạ dạ. Đinh Thắng Giáp cười nói, đợi thủ hạ mình người cũng không tệ ngươi, đối mình thê tử hẳn cũng sẽ không kém. Tiết Thuần Báo ở bên cạnh bĩu môi nói, người như vậy, ta cũng không biết ngươi vì sao như vậy sùng bái. Hắn giọng khinh thường nói, ngươi nói hắn có đảm lược. Có thể ta xem hắn trong xương chính là một người nhát gan người sợ chuyện. Người nói hắn là đại trượng phu. Kết quả bị phụ nữ mình phạt đứng, Mạnh Khả Địch cười nói. Bất quá cứ như vậy, vừa vặn chứng minh người phụ nữ kia. Đúng là hắn phu nhân. Hắn nhìn về phía Đinh Thắng Giáp nói. Ngươi một hồi đi một chuyến nữa tiểu hầu ra chỗ ở. Thầy ta hẹn hắn, xem hắn lúc nào có thời gian cùng nhau câu cá. Đinh Thắng Giáp tự nhiên biết Mạnh tướng quân ý. Trước ở tướng quân trong phủ thời điểm, tiểu hầu ra rõ ràng cho thấy giúp Lý Đỗi oán hận nói chuyện. Mạnh tướng quân lúc ấy không có lập tức đáp ứng. Tiểu hầu ra như vậy tính tình, khó tránh khỏi sẽ trong lòng đối Mạnh tướng quân có bất mãn. Tào ra người, rất phiền toái. Mạnh Khả Địch thở dài hậu nói. Vương gia hắn cũng là một sợ vợ. Thốt ra lời này hoàn chính hắn liền cảm thấy không ổn làm. Nhưng mà đã không thu về được. Đinh Thắng Giáp và Tiết Thuần Báo vậy không dám cười ra tiếng. Có thể trong lòng nhưng bây giờ cảm thấy buồn cười. Võ thân vương như vậy chinh chiến cả đời. Ở xa trường trên thô bạo vô cùng chưa từng thua trận người. Ở thê tử trước mặt nói chuyện cũng giống vậy vẻ mặt ôn hòa. Ngược lại cũng không đều giống nhau. Mạnh Khả Địch lại cho mình lời nói mới rồi tìm một nấc thang. Vương phi ban đầu ở chúng ta vương gia gặp rủi do thời điểm không rời không bỏ. ở chúng ta vương gia bị đè thời điểm cũng giống như vậy. Cho nên vương gia cảm thấy thẹn với vương phi, mới biết khắp nơi cũng để cho trước nàng. Mạnh Khả Địch sau khi nói xong, lập tức liền tìm một đề tài cầm chuyện này đi vòng. Ngày mai đi kiểm kê một tí Lý Đỗi oán hận mang tới dược liệu. Số lượng kiểm tra rõ ràng sau nhập kho. Xem ở tiểu hầu ra mặt mũi. Kiểm kê sau đó, thỏi bạc cho Lý Đỗi oán hận đưa qua. Đinh Thắng giáp cúi người nói. Thuộc hạ tới an bài. Mạnh Khả Địch ừ một tiếng. Sau khi suy nghĩ một chút lại nhiều giao phó liền một câu. Chỉ cần Lý Đỗi oán hận không rời đi An Dương Thành. Hắn và người hắn, nguyện ý ở trong thành vòng vo một chút. Không muốn ngăn trở, nhưng muốn nghiêm mật nhìn chằm chằm, hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Cái này cái tâm trí của con người quá thành thục. Hơn nữa nói chưa chắc đều là thật. Mạnh Khả Địch vừa nhìn về phía Tiết Thuần báo. Người ngày mai đi phân phát trinh sát. Đi Ký Châu đi tìm hiểu một tí liên quan tới Thẩm Y Đường tin tức. Xem cái này Thẩm Y Đường rốt cuộc có phải hay không như hắn nói như vậy. Tiết Thuần báo nói. Ta tổng cảm thấy tên kia không trung thực. Quả thật hẳn thật tốt cha một chút. Đinh Thắng giáp có chút bất mãn. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn tính toán một chút thời gian. Thật ra thì chuyện này hiện tại cha vậy không cần thiết chút nào. Đi Ký Châu phái người dạy cẩn thận điều tra Thẩm Y Đường. Qua lại một tháng tuyệt đối không đủ. Ít nhất phải 3 tháng. Đừng nói 3 tháng. 1 tháng sau đó liền phải chuẩn bị khởi binh chuyện. Chậm nhất là 2 tháng sau thì phải xuất binh. Tháng 6 rời đi An Dương Thành. Tháng 7 trước chạy tới Ký Châu. Nếu không, Ký Châu bên kia đã đem hạ lương thực cũng thu. Ở Đinh Thắng giáp xem ra. Cái này căn bản là không có gì có thể tra. Liên quan tới Thẩm Y Đường tin tức. Hắn đang qua lại hộ tống Dự Châu buôn bán thuốc hái lúc bán. Còn kém không nhiều đã hiểu rõ ràng. Thẩm Y Đường ở Ký Châu quản lý bên dưới rất nhiều thành lớn đều có phân hào. Bọn họ hái mua dược liệu thời điểm liền nghe nói. Trừ phi Lý Đỗi oán hận căn bản cũng không phải là Thẩm Y Đường chủ nhân. Nếu không chuyện này liền không có chút nào điểm khả nghi. Nhưng mà chuyện này thật ra thì không tốt cha. Thẩm Y Đường đi vận đưa nguyên liệu thuốc đội ngũ đều là Lý Sắt. Chạy đi cùng bọn họ hỏi thăm Thẩm Y Đường chuyện. Tương đương với hỏi vô ích. Thẩm Như Trản lại cơ hồ sẽ không xuất đầu lộ diện. Không có ai biết. Thẩm Y Đường chủ nhân nhưng thật ra là phụ nữ. Cho dù là ở Ký Châu thời điểm, thu mua những cái kia Ký Châu quan viên, cũng không phải Thẩm Như Trản tự mình ra mặt. Nàng người như vậy, lại làm sao có thể tự mình đi và những cái kia Ký Châu quan viên giao tiếp. Những chuyện này, đều là Lã Thanh Loan phái người đi tiếp xúc. Cùng lúc đó, Đông Lâm Huyền, đây là một phiến chiếm đất có hơn 200 mẫu lớn vườn. Là An Dương thành lớn nhất nổi tiếng nhất viên lâm. Hôm nay đây chính là Tào Liệp chỗ ở. Bên trong vườn này bên ngoài đều là Tào gia người. Trở lại chỗ ở, Tào Liệp sắc mặt còn chưa xinh đẹp. Hắn có chút xem thường Mạnh Khả Địch làm người. Nói thật, hắn cũng không chỉ là xem thường Mạnh Khả Địch làm người. Những cái kia làm quan người, hắn tuyệt đại đa số cũng xem thường. Ở hắn xem ra, những thứ này người làm quan, từng cái chân thực dối trá. Mà ở dối trá sau lưng, lại chân thực công danh lợi lộc. Công danh lợi lộc cùng quyền biến, là nhân tâm vô cùng tàn nhẫn chỗ. Đây cũng là hắn tại sao không thích cùng những người đó giao thiệp nguyên nhân. Truyền thụ ta nói đi xuống. Tào Liệp phân phó nói. Từ ngày mai dậy, không cho phép lại còn người đi tìm Lý Đỗi oán hận bọn họ những người đó phiền toái. Ai cãi lại liền ta ra lệnh, sẽ là cái gì kết quả mình suy nghĩ. Hắn nói xong sau đó liền đóng cửa lại. Không cho phép người nào tùy ý đi vào. Ngồi ở trong thư phòng. Tào Liệp lại xảy ra liền một lúc lâu khó chịu. Nhưng mà hắn cũng biết Mạnh Khả Địch không sai. Giống như là hắn không kiểu cách phụ thân bầu bạn thời gian thiếu như nhau. Hắn cũng sẽ không kiểu cách Mạnh Khả Địch không có lập tức đáp ứng hắn. Mạnh Khả Địch là tướng quân. Tướng quân thì phải chủ mưu tướng quân chuyện nên làm. Suy nghĩ một lúc lâu, lòng hắn bên trong càng phát ra có một loại giúp Lý Đỗi oán hận làm những gì xung động. vốn là cái tuổi không lớn lắm người, lại tự do phóng khoáng thói quen. Hắn ý tưởng lại là không câu thúc. Ai có thể biết hắn sẽ nghĩ tới chút gì? Ngày thứ hai, Lý Sất ở trong sân luyện công. Trên bả vai Phá Lệ không chót lọt. Tào Liệp hộ vệ một quyền kia quả thực có chút nặng. Nếu không phải hắn thân thể quả thật rất tốt, một quyền kia cũng có thể đánh hư hắn xương. Đương ra, người muốn lưu ở An Dương, nhất định phải làm việc lớn có đúng hay không? Dư Cửu Linh ngồi xổm ở bên cạnh, dùng rất thấp thanh âm nói. Người liền len lén nói cho ta, rốt cuộc muốn làm đại sự gì đi. Ta điều này thật sự là kìm nén được khó chịu. Lý Sất cười nói, ta trước khi tới cũng đã nói. Tới An Dương Thành liền hai chuyện. Dư Cửu Linh nhớ lại một tí. Ở Ký Châu trước khi lên đường, Lý Sất đúng là đã nói. Lần này đến An Dương Thành có hai chuyện phải làm. Cũng phải muốn làm tiền. Hai là muốn làm chuyện. Làm tiền có thể hiểu. Mấu chốt chính là ở chỗ cái này làm chuyện là làm sao làm. Làm cái gì? Lý Sất gặp hắn vậy khó chịu dạng. Không nhịn được cười nói. Ngươi hiện tại cũng có thể đi làm chuyện tiền. Dư Cửu Linh ánh mắt sáng lên hỏi. Làm cái gì? Lý Sất nói. Ngươi bây giờ là chúng ta Thẩm Y Đường An Dương Thành phân hào đại trưởng quỹ. Tự nhiên muốn là xây phân hào chuyện bôn ba. Dư Cửu Linh thở dài nói. Cái này cũng không phải là thật. Lý Sất nói. Ngươi biết không phải là thật. Có thể người bên ngoài không biết. Cho nên thì phải làm ra chân thật nhất dáng vẻ tới. Hắn trầm tư một hồi, cầm sự việc suy nghĩ một lần sau đối Dư Cửu Linh nói. Một hồi ngươi mang theo lễ vật, đi An Dương Phủ, hỏi một chút đất xây dựng chuyện. Dư Cửu Linh nói, vậy mang nhiều ít lễ vật thích hợp. Lý Sất nói, trực tiếp đi cầu gặp An Dương Phủ nha phủ đại nhân. Người nọ họ Lưu, kêu Lưu Nghiêu. Lý Sất dạy hắn nói, tìm một cái hộp trang sức. Trang bị đầy đủ kim diệp tử, liền nói là cho Lưu phu nhân mua chút đồ trang sức. Dư Cửu Linh cả kinh nói, còn không có làm tiền, trước đưa đi như vậy nhiều. Lý Sất nói, bỏ không được chó sói bộ không thợ săn. Hắn biết Dư Cửu Linh không sở trường và quan phủ người giao tiếp, nhưng Dư Cửu Linh trên mình giang hồ khí, ngược lại sẽ không để cho người quá nhiều hoài nghi. Hắn vừa nhìn về phía Diệp tiên sinh nói, tiên sinh cùng hắn cùng đi, cửu muội có cái gì không nghĩ tới địa phương. Tiên sinh nhắc nhở hắn, hay là để cho Lã Thanh Loan đi đi. Thẩm Như Trản bưng ly trà từ trong nhà chậm rãi đi ra, nàng giọng bằng phẳng nói, thuốc được chuyện Diệp tiên sinh cũng không hiểu, người ta như hỏi tới, hỏi một chút đều không biết, tất sẽ đưa tới hoài nghi. Lã Thanh Loan nhìn về phía nàng, cảm thấy có chút không ổn làm. Hắn không yên tâm, Thẩm Như Trản một mắt liền khám phá Lã Thanh Loan tâm tư. Tại là nói, ta lại không ra khỏi cửa, ngươi lại cái gì có thể lo lắng. Lã Thanh Loan suy nghĩ một chút cũng đúng, vì vậy gật đầu nói, vậy chúng ta đi nhanh mau trở lại. Lý Sất lắc đầu, không thể đi nhanh mau trở lại. Hắn cầm Lã Thanh Loan và Dư Cửu Linh gọi tới phụ cận. Hạ thấp giọng tỉ mỉ dặn dò rất nhiều. Hai người vừa nghe vừa gật đầu. Lý Sất ước chừng nói nửa giờ. Dư Cửu Linh và Lã Thanh Loan hai người mới rời đi đại trạch. Cái này hai người mang theo chuẩn bị xong lễ vật. Chạy thẳng tới An Dương Phủ. Ở hắn giao phó hai người kia như thế nào làm thời điểm. Thẩm Như Trản liền một mực cũng ở bên cạnh yên lặng nghe. Làm nàng rốt cuộc rõ ràng liền Lý Sất kế hoạch sau đó. Xem Lý Sất ánh mắt liền trở nên có chút phức tạp. Lý Sất nghĩ là đoán được nàng muốn nói gì. Cho nên có chút tự giễu nói. Ta chính là tên giang hồ lừa bịp xuất thân. Thẩm Như Trản gật đầu một cái. Đúng là tên giang hồ lừa bịp thủ đoạn. Nói xong câu này nói sau bưng ly trà xoay người về gian. Nhà bên trong đi. Sau khi vào cửa. Quay đầu nhìn về phía Lý Sất cười một tiếng nói. Bất quá rất đẹp, nàng rất ít cười, cười lên quả thật rất tốt xem. Lý Sất lắc đầu nói. Ta lấy là ngươi sẽ nói. Ta kế hoạch trên không được mặt bàn. Giang hồ thủ đoạn, Thẩm Như Trản bình tĩnh trả lời. Ta là cái thương nhân. Ta chỉ xem kết quả. Lý Sắt ừ một tiếng. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Làm tiền loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ đều là rất nghiêm túc. Trong nhà có Đường Thất Địch như vậy một cái xài tiền như nước hài tử. Lý Sắt cảm thấy lão phụ thân tim thật mệt mỏi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tao-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-chéo luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.